Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 945, chương 945, quần kê loạn vũ. Đây là kích một tu vi uẩn thần của thế tử. Bên trong chứa quy tắc chi đạo, pháp tắc chi thuật, viễn cổ thiên đạo chúc phúc, có thể chấn thiên địa vạn vật, hóa hết thảy chống cự, toái vô tận ý chí, cũng có quyền bính tràn ngập bát phương, có thể thay đổi nhận thức của chúng sinh, có thể giấu giếm. Mà ở trong thần thông biểu lộ, lại là bá đạo đến cực điểm. Nói một không hai, nơi đi qua, thiên băng địa liệt, vạn vật tồi khô, chúng sinh hoảng sợ. Trong nháy mắt, ngón tay liền rơi vào mi tâm của gương mặt huyết sắc muốn theo tứ điện chủ phi thuyền nhảy vào. Trong đại mạc bão táp, khuôn mặt này chấn động mạnh, hai mắt trợn trừng, trong miệng phát ra gầm nhẹ, muốn chống cự. Nhưng một mảnh màu đen gợn sóng từ ngón tay đụng chạm mi tâm tản ra, bao trùm cả tấm mặt lớn, lan tràn chi địa, khuôn mặt này lõm xuống, rạn nứt, cho đến mảnh nhỏ, ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số mảnh nhỏ, hướng về bốn phương khuếch tán ra, càng là nhấc lên gió lốc, hướng về Hồng Nguyệt Thần Điện phương hướng, mãnh liệt cuốn đi, oanh ù ù tiếng vang tại thời khắc này đinh tai nhức óc. Như có một cái vô hình bàn tay lớn, hóa thành kinh đào vỗ bờ. Phóng mắt nhìn lại, Hồng Nguyệt Thần Điện nhất thời hỗn loạn, đều cuốn ngược, uẩn thần nhất kích, thần uy ngập trời. Đám người tứ điện chủ xông vào đại mạc, tận mắt nhìn thấy cảnh này, tâm thần không khỏi rung động, đều tự hít sâu một hơi. Thật sự là bọn họ, rất rõ ràng trong Hồng Nguyệt Thần Điện truy kích mà đến. Tồn tại cường giả quy hư tứ giai giống như tứ điện chủ, mà loại tu vi thần sứ này, dưới tác dụng thủy triều của Hồng Nguyệt Tình thần, chiến lực bản thân sẽ được gia trì cực kỳ khủng bố. Phối hợp với những người khác phụ trợ, có thể thể hiện ra chuẩn uẩn thần uy, như khuôn mặt to lớn vừa rồi. Chính là như thế, nhưng trước mắt, khuôn mặt này tựa như giấy dán bình thường, yếu ớt, không chịu nổi một kích. Nhưng Hồng Nguyệt Thần Điện thân là tế nguyệt đại vực chí cao vô thượng ý chí, tự nhiên không có khả năng liền điểm này thủ đoạn. Giờ phút này theo huyết sắc quang mang lóng lánh, đảo cuốn từng cái khí quan. Thần điện bên trong, huyết quang lần nữa bộc phát. Tiếp theo từng đạo huyết ảnh từ bên trong bắn nhanh ra. Thừa dịp ngọc giản trong tay Hứa Thanh vỡ vụn, thời điểm thế tử một kích tiêu tán, hướng về đại mạc bão táp vọt tới. Số lượng nhiều, ước chừng hơn 1000. Bên trong tu sĩ đặc thù, lại không có thực chất chỉ thân, tựa như huyết hồn đồng dạng, xuyên qua hư vô, trực tiếp liền tiến vào đại mạc. Càng là tại xông vào trong nháy mắt, chúng nó đều tự tần ra tự thân xích mẫu lực, triển khai thần thuật, phảng phất muốn đem này đại mạc biên giới ô nhiễm, để xích mẫu thần uy xâm nhập nơi đây. Tứ điện chủ nơi đó mắt thấy như vậy, lập tức hạ lệnh, lập tức bay vào đại mạc. Những phi thuyền kia điều chuyển phương hướng, bên trong tu sĩ lao ra, một bộ phận tiếp ứng đạo hữu khác, một bộ phận bắt đầu ngăn cản huyết ảnh. Mà Quy lão tổ cũng là lập tức hạ lệnh, nơi đây đóng quân đại mạc tu sĩ cũng đều nhao nhao ra tay. Cũng có thủ phong nhất tộc ở bên trong triển khai tộc quần thần thông, khiến gió lốc càng đậm, gào thét bát phương. Cùng lúc đó, ánh mắt Hứa Thanh cũng lạnh như băng, thản nhiên mở miệng, mang tội lập công cơ hội tới. Lời nói của hắn vừa ra, bấm quyết chỉ về phía đám gà con phía sau. Lập tức đám gà con này phát ra âm thanh bén nhọn, thân thể tản ra tu vi ba động, hình thể nhanh chóng biến lớn, cùng Hứa Thanh dưới chân gà lớn đồng dạng. Những này gà con tử trong nháy mắt cũng đều trở thành gà lớn. Chúng nó từng cái vẻ mặt dữ tợn, trong mắt lộ ra liều mạng chi ý, mãnh liệt xông ra ngoài, vì lập công, vì không bị ăn tươi, hoặc là nói vì so với những con gà khác thoạt nhìn càng cố gắng. Chúng nó không thể không điên cuồng. Trong nháy mắt, đàn gà bay lên không, hướng về những bóng máu kia tới gần. Một hồi loạn chiến chợt mở ra, trong khoảng thời gian ngắn, nơi đây tiếng vang thật lớn, dư âm không ngừng quanh quẩn, nổ tung bát phương đồng thời. gió lốc cũng so với dĩ vãng càng thêm cuồng mãnh. Mặc dù là Hồng Nguyệt Thần Điện xông vào huyết ảnh càng ngày càng nhiều, mà huyết quang đã dần dần xâm nhập Đại Mạc Chi Phong, nhưng đến từ phản kháng quân ra tay, sắc bén như nhau, trong này đặc biệt sáng chói, chính là những con gà lớn. Chúng nó từng cái đều là hơn 10 trượng lớn nhỏ, liều chết không muốn sống khí thế, khiến cho chúng nó chiến lực cũng đều bất đồng trình độ tăng vọt. Hung tàn vô cùng, nơi đi qua, bóng máu giống như sâu bọ, bị chúng điên cuồng cắn nuốt, mà động tác thôn phệ, vô cùng thành thạo, phảng phất đã trở thành bản năng. Bất quá thương vong là không thể tránh khỏi, nhưng một màn kỳ dị hơn của chúng xuất hiện. Những này đại kê thân thể, tại thương thế đến trình độ nhất định về sau, lại phát ra bạch quang, trong chớp mắt, toàn bộ khôi phục. Đây là quyền bính của Ngũ Nãi Nãi. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nếu như nói Hồng Nguyệt tu sĩ bởi vì tín ngưỡng xích mẫu mà được chúc phúc, từ đó đạt được xích mẫu thần uy, như vậy những con gà con này chính là bất chi bất giác đã bắt đầu tín ngưỡng Ngũ Nãi Nãi. Vì vậy cũng có một bộ phận năng lực của Ngũ Nãi Nãi, chỉ là năng lực này cũng không phải là tuyệt đối, cho nên tử vong vẫn sẽ xuất hiện. Nhưng có lẽ Tứ Điện Chủ đã từng nói qua là chính xác, cũng có lẽ là kiêng kỵ uẩn thần, cho nên bên ngoài Đại Mạc Hồng Nguyệt Thần Điện, bọn họ cũng không có chân chính toàn lực ứng phó. Tại tán ra đại lượng huyết ảnh, lại phát giác lần lượt sụp đổ về sau, bọn hắn lựa chọn rút lui, theo huyết quang đi xa. Cuối cùng, tại mọi người phối hợp xuống, tại cái này bão cát Đại Mạc bích trướng tác dụng bên trong, trận này tiếp ứng có một kết thúc. Tứ Điện Chủ phe phản kháng quân, tại này sau tai nạn sống sót bên trong, đều tự trong lòng gợn sóng, vừa có may mắn cũng có cảm khái, đồng thời cũng nhao nhao nhìn về phía Đại Mạc tu sĩ, trọng điểm là nhìn về phía những cái kia trước tại sức chiến đấu vô cùng dũng mãnh, cực kỳ hung tàn gà lớn. Kể từ đó, Hứa Thanh đứng ở trên con gà lớn nhất kia, liền có vẻ đặc biệt hiển lộ, khiến cho càng nhiều chú ý. Trên thực tế phía Hồng Nguyệt cũng có chú ý, dù sao cũng là Ngọc Giản Uẩn Thần mà Hứa Thanh triển khai. Bất quá tướng mạo của Hứa Thanh sau khi rời Trảm Thần Đài vì không muốn gây ra quá nhiều chú ý, dưới sự trợ giúp của đám người thế tử, một lần nữa ngụy trang. Dù sao chuyện hắn làm ở Trảm Thần Đài cũng quá lớn, cho nên giờ phút này ở trong mắt tu sĩ Hồng Nguyệt, Hứa Thanh mặc dù bộ dạng coi như tuấn lãng, nhưng cùng người đã từng rung động tâm thần chúng sinh kia là không cách nào trùng điệp cùng một chỗ. Phản kháng quân Nghịch Nguyệt Điện của Tứ Điện Chủ cũng như vậy. Hứa Thanh thần sắc như thường, vỗ vỗ gà lớn dưới chân, đi về phía đám người Tứ Điện Chủ. Lúc này Tứ Điện Chủ nhìn Hứa Thanh đi tới, hỏi Mạc Quy lão tổ một câu: "Mạc Quy đạo hữu, người trẻ tuổi này là..." Theo Tứ Điện Chủ mở miệng, Thánh Lạc đại sư cũng nhìn qua. Mạc Quy lão tổ trong lòng kích động, hắn chỉ là quy hư nhất giai, mà vị trước mắt này chính là quy hư tứ giai. Chẳng những là Nghịch Nguyệt Điện, Phó Điện Chủ phóng mắt toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực, cũng đều là đại nhân vật. Nếu đổi lại chính mình không có nhập chức tiệm thuốc, đối mặt người này phải vô cùng thấp thỏm. Dù sao thân phận địa vị chênh lệch quá lớn, nhưng hôm nay không giống nhau. Điểm này từ đối phương xưng hô liền có thể nhìn ra một hai. Vì thế cười mở miệng: "Đó là thiếu chủ nhà ta." Tứ Điện Chủ nghe vậy khẽ gật đầu. Từ cái này thiếu chủ hai chữ, còn có thể đi triển khai Uẩn Thần Ngọc Giàn, tất cả những thứ này hắn đã hiểu được. Người trẻ tuổi này cùng thế tử trong đó quan hệ, bên cạnh đó Thánh Lạc đại sư cũng bởi vì thiếu chủ xưng hô này, nhìn Hứa Thanh nhiều hơn vài lần, đáy lòng cũng tại cảm khái. Sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì, hướng Mạc Quy lão tổ ôm quyền: "Mạc Quy đạo hữu, tại hạ có chuyện muốn tìm hiểu một chút." Thánh Lạc đại sư mời nói. Mạc Quy lão tổ cười mở miệng: "Hắn mặc dù không phải Nghịch Nguyệt Điện chi tu, nhưng bên người Nghịch Nguyệt Điện tu sĩ vẫn là có Lúc trước thông qua những người này lời nói, cũng biết được thân phận của mình. Cho nên rất rõ ràng vị Thánh Lạc Đại Sư này cũng là một đại nhân vật. Không biết ở Đại Mạc này có cường giả đan đạo nào không? Có từng nghe danh hiệu Đan Cửu Đại Sư không? Thánh Lạc lời nói này truyền ra lúc Hứa Thanh đã tới gần. Sau khi nghe được những lời này, ánh mắt của hắn rơi vào người nói chuyện. Chú ý tới, đây là một người trung niên, tu vi không tầm thường, đồng thời trên người cũng có một ít đan dược mùi. Hiển nhiên đây là người quanh năm luyện đan. Mà Quy lão tổ nghe vậy lắc đầu, cũng không nói ra chuyện Hứa Thanh biết luyện đan. Hắn sống lớn tuổi như vậy, hiểu rõ nói nhiều tất thất, và lại không quen biết lẫn nhau. Giờ phút này vừa muốn mở miệng, phát hiện Hứa Thanh tới gần. Vì vậy đầu tiên là bái kiến, tiếp theo mới trả lời Thánh Lạc vấn đề. Ta trong Đại Mạc tu sĩ mặc dù cũng có đan đạo chi tu, nhưng tạo nghệ cực sâu người tựa hồ rất ít. Còn Đan Cửu Đại Sư, ta cũng nghe nói qua người này. Thánh Lạc Đại Sư ý tứ, vị kia Đan Cửu Đại Sư, ở ta Đại Mạc. Hứa Thanh nghe đến đó, nhìn vị đan tu kia một cái, cùng trong đầu Thánh Lạc Đại Sư pho tượng, chồng lên nhau, nhớ tới lúc trước đối phương cùng mình đấu đan ở Nghịch Nguyệt Điện. Thánh Lạc thở dài, nhìn ra Mặc Quy qua loa, biết mình lỗ mãng, sau đó gật đầu với Hứa Thanh. Ánh mắt tứ điện chủ cũng rơi vào trên người Hứa Thanh. Bái kiến tiền bối, Hứa Thanh ôm quyền, vãn bối phụng mệnh thế tử, tới đây tiếp ứng, Thanh Sa Đại Mạc, hoan nghênh chư vị đến. Nhìn tứ điện chủ, Hứa Thanh cảm giác đầu tiên là không hiểu sao có loại cảm giác quen thuộc. Sau đó đáy lòng hiện lên chính mình miếu thờ bên trong. Đối phương kia cứ cách vài ngày sẽ phát tới nhắn lại tin tức. Nhưng hiển nhiên mình ẩn nấp vẫn luôn làm rất tốt. Cho nên đối phương không có khả năng biết mình chính là Đan Cửu. Sự thật cũng chính xác như thế. Tứ điện chủ mặc dù tu vi cao thâm, nhưng cũng không phải toàn chi toàn năng. Hắn cùng Thánh Lạc vô luận như thế nào cũng đều không nghĩ tới. Đan Cửu bọn họ vẫn muốn bái phỏng ngay tại trước mắt, nhưng cái này không ảnh hưởng lẫn nhau trong lúc đó khách sáo. Cho dù là Quy hư tu vi, nhưng Hứa Thanh đại biểu chính là thế tử, và lại đi tới Đại Mạc, cho nên lẫn nhau nói chuyện với nhau rất là hòa hợp. Cứ như vậy, tại Hứa Thanh mời bên trong, một đám người trùng trùng điệp điệp hướng Khổ Sinh Sơn mạch đi về phía trước. Bão cát gào thét, Hứa Thanh cùng Mặc Quy lão tổ đứng ở trên phi thuyền của tứ điện chủ. Dọc đường Hứa Thanh nói rất ít, đều là Mặc Quy lão tổ đang giới thiệu Đại Mạc, cũng tự nhiên nói đến nơi này gió xám cùng với Đại Mạc thánh địa tiệm thuốc. Chúng sinh não hải chúa tể trảm thần hình ảnh kết thúc một khắc, chính là Đại Mạc gió xám hình thành thời điểm. Việc này tại mấy tháng sau hôm đó đã không phải là bí mật. Đây trên thực tế cũng là nguyên nhân người ngoài suy đoán hình ảnh chúng sinh có liên quan đến thế tử. Bất quá sau khi chính tai nghe Mặc Quy lão tổ giới thiệu, tứ điện chủ vẫn nhìn Hứa Thanh một cái, bỗng nhiên mở miệng, người trẻ tuổi, chúng sinh trong đầu hình ảnh bên trong trảm thần đài thân ảnh là ngươi đi. Một bên Thánh Lạc Đại Sư, hắn chú ý không phải trảm thần đài, mà là tiệm thuốc, giờ phút này cũng nhìn về phía Hứa Thanh, nhịn không được hỏi một câu, vị tiểu hữu này, tiệm thuốc là ngươi mở, ngươi biết luyện đan, toàn dân thần chỉ, nhưng không đi theo con đường tín ngưỡng hay nuôi thả, mà kết hợp sáng tạo chủ thần không gian, chiêu mộ luân hồi giả, càn quét chư thiên vạn giới, thế giới quan siêu khổng lồ, mời đọc toàn dân thần chỉ. Từ thành lập luân hồi không gian bắt đầu.